Hải tặc chi vô hạn giáp tỉnh, tác giả, Hoa Hữu Trọng Khai Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 988, chương 415, quỳ. Trung, không tốt, bình thường Kizaru xem ra rất không nghiêm túc, thế nhưng là tại cùng người thời điểm giao thủ, Kizaru vẫn là vô cùng đáng tin. Nếu như nói, Kizaru đứng trước chỉ là một cái bất tử điểu, Marco lời nói. Cái kia nắm giữ thời gian ảo diệu Kizaru khẳng định là thành thạo. Dù sao, bất tử điểu, Marco chỉ là trong vùng biển đứng đầu cường giả mà thôi. Không thể lĩnh ngộ thời gian ảo diệu hắn muốn chiến thắng Kizaru. Cơ hồ là không có bất kỳ cái gì khả năng, nhưng Kizaru tuyệt đối không ngờ rằng, hắn cùng bất tử điểu, Marco thời điểm giao thủ. Dâu trắng, lại là trực tiếp xuất thủ tương trợ. Sử dụng trái Gura Gura năng lực chính là nhất quyền oanh tới. Trong nháy mắt đó, Kizaru là sụp đổ, không phải đã nói đơn đấu sao? Không phải đã nói, dâu trắng, có chính mình tôn nghiêm. Không biết nhúng tay bộ hạ mình chiến đấu sao? Làm sao hết lần này tới lần khác đến phiên ta thời điểm? Dâu trắng, thì xuất thủ đâu? Chỉ có thể nói chính mình so sánh không may sao? Tại vô hạn oán niệm bên trong, Kizaru kịp thời sử dụng trái Pika Pika năng lực, nguyên tố hóa. Nghĩ đến muốn tránh thoát, dâu trắng, cách không đánh tới nhất quyền. Nhưng là tại Kizaru trước mặt, bất tử điểu, Marco đồng dạng không phải ăn chay. Cảm giác được, dâu trắng, tương trợ về sau. Bất tử điểu, Marco vô cùng thông minh sử dụng lên phục sinh thanh viêm. Để quấn quanh lấy Busosoku Haki, Haki vũ trang, phục sinh thanh viêm, trực tiếp bao phủ tại Kizaru biến thành ánh sáng màu vàng phía trên. Bị Busosoku Haki, Haki vũ trang, xâm lấn, Kizaru, nguyên tố hóa, liền xem như sử dụng thành công. Thế nhưng là đứng trước, dâu trắng, cách không đánh tới nhất quyền. Kizaru đều là không có sử dụng, nguyên tố hóa, trực tiếp tránh né khả năng. Huống chi, dâu trắng, cách không đánh tới nhất quyền bên trong đồng dạng quấn quanh Busosoku Haki. Haki vũ trang, cho nên mắt thấy, nguyên tố hóa, không có cách nào thuận lợi tránh né. Kizaru khẽ cắn môi, liền muốn quấn quanh Busosoku Haki. Haki vũ trang, ngạnh kháng, dâu trắng, nhất quyền. Thế mà đúng lúc là cái này thời điểm, răng rác. Răng rác, đóng băng âm thanh vang lên. Cơ hồ là tại, dâu trắng, cách không đánh tới nhất quyền uy năng. Thì phải rơi vào Kizaru thân thể trong nháy mắt. Tại phía xa một chiếc hải quân trên chiến hạm Aokiji, nửa người bỗng nhiên bịt kín một tầng băng xương. Cùng lúc đó, sử dụng trái hi hi năng lực, Aokiji rõ ràng là đóng băng lại, dâu trắng, cách không đánh tới một quyền kia uy năng. Trực tiếp chính là tiêu trừ Kizaru uy hiếp. Kể từ đó, đã, dâu trắng, một quyền kia uy năng bị hóa giải mất. Kizaru thì không cần lo lắng thụ thương. Cho nên, ánh mắt chuyển mà rơi vào, bất tử điểu, Marco trên thân. Kizaru khóe miệng vung lên một vệt nhấp nhô mỉm cười. Liền muốn một cái, quang tốc thích, đem, bất tử điểu, Marco đá bay ra ngoài. Ai muốn, dâu trắng, trợ giúp đồng thời tiến đến. Lại một lần cứ thế mà bước lui Kizaru, khiến cho Kizaru thả người nhảy lên trở về tới Aokiji chỗ chiếc kia hải quân trên chiến hạm. Hiệp một giao phong, có thể nói là vô cùng kịch liệt. Kizaru, Aokiji, bất tử điểu, Marco, cộng thêm, dâu trắng, tuần tự xuất thủ. Có thể nói là để dâu trắng đoàn hải tặc bên trong thuyền viên. Cộng thêm hải quân, quân cách mạnh bên trong phổ thông thuyền viên chấn kinh nhãn cầu. Rất có vài phần không kịp nhìn cảm giác, mà ở chân chính cao thủ trong mắt, vòng thứ nhất giao phong kết quả là như thế nào đâu. Tự nhiên là, dâu trắng, chiếm thượng phong. Thậm chí thì liền mi hóc xem hết, dâu trắng, lúc trước biểu hiện về sau. Đều là không khỏi mở hai mắt ra, nhìn chằm chằm nơi xa, dâu trắng, nói ra, giống như, dâu trắng, biến đến mạnh hơn. Sở Dịch, là ngươi làm sao? Dĩ nhiên không phải, linh hồn câu thông bên trong. Sở Dịch đứng trước Mi Hawk vấn đề lắc đầu, nói ra, cái kia thời điểm Marco là muốn ta trị liệu một chút, dâu trắng, thương thế. Nhưng ta cũng không phải là địch bạn không phân người, cho nên cũng không có đáp ứng Marco mời, mà lại nhìn kỹ lời nói liền có thể phát hiện, dâu trắng, thân thể thực phi thường suy yếu. Xem ra, dâu đen, tích làm ra loại kia độc dược vẫn là vô cùng ra sức. Tối thiểu, dâu trắng, chỉ có thể áp chế độc dược độc tố chiến đấu. Cũng không có đem loại kia độc dược độc tố hoàn toàn thanh trừ hết. Mà lại muốn là ta không có. Nhìn lầm lời nói. Sở Dịch hơi hơi nheo cặp mắt lại. Ánh mắt dừng lại tại dâu trắng, thân thể khá lâu mới chậm rãi nói ra. Muốn là ta không có nhìn lầm lời nói. Dâu trắng hẳn là sử dụng một loại nào đó phương pháp kích hoạt trong thân thể mình mặt tiềm lực. Lúc trước ta thế nhưng là thời gian sử dụng ảo diệu, đem dâu trắng thân thể tố chất khôi phục lại hắn đỉnh phong thời kỳ. Hiện tại, dâu trắng lại kích hoạt trong thân thể mình mặt tiềm lực. Mi Hawk, ngươi có thể tưởng tượng hiện tại, dâu trắng mạnh bao nhiêu sao? Sở Dịch nói xong, Mi Hawk đồng dạng hơi hơi nheo cặp mắt lại. Tiger cùng Jinbei thì là một mặt chấn kinh nhìn về phía dâu trắng. Hẳn là minh bạch, dâu trắng ra sân thời điểm liền là chuẩn bị muốn chiến tử ở đây sự tình. Bất quá, giống như là Tiger cùng Jinbei chấn kinh, là không có người để ý. Ngược lại là Mi Hawk hơi hơi nheo cặp mắt lại về sau. Trên thân bắn ra mà ra khủng bố chiến ý, chính là để nơi xa, dâu trắng cũng không khỏi đem ánh mắt rơi vào Mi Hawk trên thân. Rốt cục muốn xuất kiếm sao? Làm Mi Hawk trên thân bắn ra vô cùng chiến ý lúc, không chỉ là dâu trắng nghĩ như vậy, thì liền hải quân, quân nhân cách mạng trong đầu hiển hiện đều là nghĩ như vậy pháp. Đồng thời, rất nhiều người lại vô cùng chờ mong đệ nhất thế giới đại kiếm hào xuất kiếm. Đáng tiếc, Mi Hawk khiến người ta thất vọng. Trên thân chiến ý cũng bắt đầu sôi trào lên thời điểm vô số người đều coi là cái kế tiếp muốn xuất thủ người cũng là sát thiên đoàn hải tặc đệ nhất thế giới đại kiếm hào. Nhưng lại tại Mi Hawk đã bắt đầu ngưng kết linh hồn năng lượng, chuẩn bị muốn ngưng tụ linh hồn chi kiếm, một kiếm bổ về phía nơi xa, dâu trắng, lúc bỗng nhiên, ông, một tiếng. Tại vòng thứ nhất giao phong bên trong không được đến chỗ tốt Kizaru, vậy mà dẫm lên điểm, lại một lần đánh úp về phía dâu trắng, làm đến Aokiji đều có chút ngạc nhiên. Ngạc nhiên Kizaru vì sao muốn ở thời điểm này xuất thủ. Phải biết, Mi Hawk chiến ý bốc lên, chém xuống mà ra một kiếm tất nhiên là vô cùng đáng sợ. Cho nên cái này thời điểm, nếu là không có Kizaru nhiễu loạn Mi Hawk xuất thủ tiết tấu, để Mi Hawk có thể thuận lợi chặt chém ra một kiếm kia lời nói, coi như dâu trắng kích hoạt trong thân thể tiềm năng, chuẩn bị tại lần này vỡ trong chiến đấu hoàn toàn bạo phát. Nhưng Mi Hawk đồng dạng là có lòng tin dùng chính mình linh hồn kiếm đạo thương tới hoàn toàn siêu việt đỉnh phong thời kỳ, dâu trắng. Có thể hoàn toàn là Kizaru xuất thủ nhiễu loạn Mi Hawk xuất thủ tiết tấu. Cái này theo người khác quả thực tựa như là Kizaru tại giúp dâu trắng một dạng. Cũng là bởi vì như thế, Aokiji mới có thể ngạc nhiên vì sao Kizaru muốn ở thời điểm này xuất thủ, mà dâu trắng đâu? Kizaru xuất thủ rõ ràng giống như là trợ giúp hắn, nhưng tại dâu trắng nhìn thấy Kizaru tập kích tới bóng người về sau, lại là hàm ẩn phẫn nộ lạnh hừ một tiếng. Hừ, là ngươi để cho ta mất tới kiến thức đệ nhất thế giới đánh chém cơ hội. Vậy ngươi thì cho ta đi chết đi. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả?